Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P2. Chương 147, DA. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp nhật tử còn tính sóng êm biển lặng, Harry đem thư từ qua lại con đường bị giám thị sự nói cho Sirius, bọn họ đều thực may mắn có song diện kính gọi bọn hắn có thể an toàn mà câu thông, đồng thời Weasley phu nhân cũng xác thật kêu Sirius ở Harry liên hệ hắn khi cấp John tiện thể nhắn, tựa như John suy đoán. Cũng là Harry nghe qua. Như vậy, Weasley phu nhân kêu John không cần làm như vậy, cũng kêu Harry cùng Hermione tốt nhất không cần như vậy. Bọn họ đều ái Weasley phu nhân, nhưng là đương nhiên, bọn họ đã hạ quyết tâm làm chuyện này. Ngoài ra, bốn cái học viện quyết định đội bóng đều được phê chuẩn tiếp tục. Umbridge cân nhắc trường hợp của Gryffindor mất mấy ngày, nhưng là vẫn như cũ giống đời trước giống nhau đồng ý, nàng tại đây đoạn thời gian cũng coi như là bận rộn thanh tra ma dược khóa, sau đó, dự kiến bên trong, báo cho Trelawney giáo thụ lưu dụng xem kỹ. Hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa vẫn là như vậy hồi sự, bảo trì trầm mặc đọc sách giáo khoa, nhàm chán không thú vị. Nhưng là có hắc ma pháp phòng ngự học tập tiểu tổ bảo đảm, Hermione không lại cùng Umbridge đối đầu, Harry cũng chỉ là bảo trì trầm mặc. Hắn cùng Draco đem bìa sách của một ít khóa khác biến hình ở lớp học thượng lừa gạt Umbridge. Dù sao nàng sẽ không ở học sinh chung đi tới đi lui mà kiểm tra, chỉ là ngồi ở trên bục giảng. Nhưng là nếu nàng đột phát kỳ tưởng, hoặc là Harry lộ ra cái gì manh mối, Draco là xem qua trình bổn ma pháp phòng ngự lý luận người, tuy rằng không giống Hermione như vậy nhớ kỹ sách vở nội dung, nhưng cũng có thể nói ra những cái đó giải thích thất thất bát bát kêu Harry ứng phó qua đi. Như vậy, Umbridge cho dù mọi cách hoài nghi, lại trước sau không có thể đem chỉ trích chứng thực. Một kiện làm người vui sướng sự là Fred cùng Jock kẹo nhộng ói đã đại hoạch thành công. Bọn họ thu được không ít đơn đặt hàng, Galleon giống không khí giống nhau chui vào bọn họ túi. Ngoài dự đoán mọi người, Hermione không có giống đời trước giống nhau biểu hiện ra khinh miệt, đối Fred cùng George phát minh đánh giá là. Cũng coi như làm chút thành quả ra tới. Harry ở mỗi một tiết chăm sóc sinh vật huyền bí khóa thượng dò hỏi Grubbly. Lành giáo thụ Hedwig tình huống, cũng đi theo đi thăm quá vài lần. Thượng một lần đi thăm thời điểm, Hedwig cánh đã năng động, tuyết kiêu chấp thuận Harry nhẹ nhàng đụng vào nó cánh, coi như Harry nhớ rõ tới xem nó khen thưởng. Duy nhất khẩn trương chính là quyết định huấn luyện Umbridge phê chuẩn Gryffindor đội tiếp tục hoạt động thời điểm, khoảng cách trận đầu chỉ còn 3 cái cuối tuần, bởi vậy bọn họ cần thiết càng thêm thường xuyên hiệu suất cao luyện tập. Angelina tính tình lại nóng nảy không ít, đương nhiên, đây cũng là thác thời tiết xấu phúc. Mưa rền gió dữ khiến người cảm xúc cuồng táo, lần đầu tiên huấn luyện thời điểm, bọn họ cường căng một giờ, trừ bỏ gấp bội oán giận nước mưa thiên, không có khác thu hoạch. Ở phòng nghỉ thay quần áo thời điểm, Harry cảm giác đến Voldemort nóng nảy, cái này làm cho hắn vết sẹo đau phải gọi người khó có thể chịu đựng. Đồng thời, về Weasley tiên sinh bị tập kích sự tình ở hắn trong đầu tàn sát bừa bãi, kêu hắn ở lúc ấy căn bản không dám đáp lại Fred, George cùng John quan tâm. Nhưng mà John biểu hiện ra một loại vượt mức bình thường chấp nhất, ở Harry chuẩn bị đi theo đại gia cùng nhau rời đi thời điểm, hắn cố ý cọ sát xử Harry không thể không lưu lại chờ hắn, thẳng đến phòng nghỉ chỉ có bọn họ hai người. Hào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, John đem khăn lông ném tới một bên, xoa xoa đã sớm lau khô đầu tóc. Chúng ta tới tâm sự ngươi sẹo, vừa rồi tuyệt đối là nó ở đâu. Hào đi, Harry bất đắc dĩ mà nói. Xác thật là, nhưng là này ở hiện tại đã thực bình thường, không phải sao? Ta là nói, Voldemort sống lại về sau đây là chuyện thường. Chỉ là vết sẹo thương ngươi sẽ không ở Fred, George cùng ta dò hỏi ngươi thời điểm giống như muốn né tránh giống nhau. John nhạy bén mà nói. Nói, huynh đệ, sao lại thế này? Harry kỳ quái mà nhìn John, hắn như vậy nhạy bén thật sự quá cổ quái. Ngươi là ai? Hắn hỏi, năm 2 ở mật thất thời điểm, ta kêu John làm cái gì tới? Ngươi kêu ta phản hồi mơ tổ khóc nhè phòng rửa mặt nhưng là ta lưu lại dọn cục đá. John nói, hắc ta chính là ta, được chứ? Ngươi tại hoài nghi cái gì? Harry hồ nghi mà nhìn John, đột nhiên nhớ tới bọn họ nhìn đến Sturgis bị bắt đưa tin kia một ngày. Harry hỏi hắn, bọn họ có phải hay không quá bận tâm chính mình cảm thụ? John lúc đó là đang làm gì? Hắn cẩn thận mà hồi tưởng, nhớ tới ngày đó John theo bản năng phải về đầu. Bọn họ cùng ngày là ngồi ở đưa lưng về phía Slytherin một bên, Harry vẫn thường cùng Draco đưa lưng về phía bối ngồi, cũng may đứng lên trước tiên đụng vào đối phương phía sau lưng gì đó. Cho nên lúc ấy, John là đang xem Draco. Harry nhíu lông mày, chậm gì gì mà đặt câu hỏi. Draco cùng ngươi nói cái gì? John nghe xong hiển nhiên lắp bắp kinh hãi, lộ ra co quắp biểu tình tới. Hắn ngượng ngùng mà gãi gãi tóc nói thầm nói, ngươi làm sao mà biết được? Đoán được, Harry nói, ta phía trước không phải nói các ngươi có chút quá mức để ý ta cảm thụ sao? Ân, đương nhiên, Draco không an cái gì ý xấu. Ron như vậy biện giải. Harry hoảng hốt một chút, Ron vì Malfoy biện giải, cứ việc mấy năm nay bọn họ chi gian quan hệ không tồi, trên bàn cờ cũng kỳ phùng địch thủ, trường hợp này vẫn là kêu hắn có chút hoảng hốt. Draco chỉ là kêu ta nhiều chú ý ngươi một chút, rốt cuộc ta và ngươi một cái ký túc xá. Ron nói, hắn nói ngươi từ nghỉ hè bắt đầu trạng thái liền không tốt lắm, thậm chí cùng hắn cãi nhau, này quá không bình thường. Kỳ thật chúng ta như bây giờ mới là không bình thường đâu. Harry ở trong lòng nói, hắn tưởng là năm học trước sự tình kích thích đến ngươi, cho nên đã kêu ta nhiều nhìn ngươi một ít. Ron tiếp tục nói, ta phải thừa nhận ta cũng không phản đối, bởi vì... Ân, thật sự, Harry, ngươi có rất nhiều sự tình không đối ta cùng Hermione nói. Đương nhiên, ngươi cũng không đối Draco nói, nhưng là hắn tổng có thể bắt giữ đến ngươi không thích hợp. Cho nên ta tưởng, so với hắn chậm rãi phát hiện ta chú ý một chút lại nói cho hắn, là có thể. Là có thể, kịp thời giải quyết vấn đề, đúng hay không? Harry đứng lên đi rồi hai vòng, cuối cùng bất đắc dĩ mà lại ngồi trở về. Hảo đi, hắn nói, ta minh bạch Draco ý tứ. Ta vừa rồi vì cái gì trốn ngươi? Ân, bởi vì ta cảm giác tới rồi Voldemort cảm xúc. Ron lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn vừa mới ở tức giận, vì làm không thành mẫu sự mà nóng này. Harry xoa vết sẹo nói, ta đột nhiên cảm giác được cái này, không thể nói vì cái gì, cái này kêu ta có chút hoảng loạn. Ron hít sâu một hơi, ngươi đến, ngươi không thể chỉ nói cho ta. Hắn nói cho Draco cũng không được, ngươi nói cho Sirius thế nào? Ân, ta không nghĩ kêu Sirius lo lắng thêm vào sự. Harry ấp a ấp úng mà nói. Hắn vốn dĩ liền ở quan tâm ngươi, Harry, Ron ý đồ khuyên bảo hắn, ta biết nhưng là, hắn tổng hội rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là nói ta không có khả năng vẫn luôn ỷ lại Sirius, có phải hay không? Harry cắn một chút đầu lưỡi, ta không thể kêu chính mình thói quen ỷ lại hắn, Ron nhíu mày, như vậy, Dumbledore biết tình huống, hắn không phải đã nói cái này vết sẹo kêu ta cùng Voldemort chi gian có một loại liên hệ sao? Harry nói, đây là toàn bộ chúng ta trở về đi. Ron đứng dậy cột chắc áo choàng, như suy tư gì mà nhìn Harry, nhưng là mãi cho đến bọn họ rời đi phòng nghỉ, xuyên qua nơi sân, hắn cũng một câu cũng chưa nói. Hôm nay buổi tối Harry ngủ thật sự không tốt, trời còn chưa sáng liền từ trên giường bò dậy, lấy thượng thảm lông, lặng lẽ rời đi ký túc xá. Phòng sinh hoạt chung lò hỏa đã dập tắt, hắn ngồi vào ly lò sưởi trong tường gần nhất sofa, đem chính mình bọc trong thảm lông. Mới vừa rồi ở cảnh trong mơ Voldemort lại một lần dụ dỗ hắn đi trước sở bảo mật, hắn đứng ở hành lang cuối kia phiến trước cửa. Dựa theo đời trước trải qua, lúc này nên là kết thúc chính là lúc này đây. Harry mở ra kia phiến môn, phía sau cửa lại không phải sảnh tiên tri, mà là rừng cấm. Harry thở dài, hắn hiện tại càng ngày càng làm không rõ chính mình đại não, cái này hào hào ở hắn trong óc đợi đồ vật tựa hồ đang ở vượt qua hắn khống chế. Đột nhiên, bang, một tiếng, Dobby lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn bị hoảng sợ, đôi mắt trừng lên, đang cùng Dobby trên đỉnh đầu nháy mắt tròn xoe Hedwig đối tượng ánh mắt. Dobby đem Harry Potter cú mèo mang đến. Dobby nhiệt tình mà kiêu ngạo mà nói. Dobby xung phong nhận việc tới đưa về Harry Potter cú mèo. Grubbly, lành giáo thụ nói nó đã hảo tiên sinh. Hắn một bên nói một bên thật sâu mà khom lưng, cái mũi cọ đến trên sàn nhà. Hedwig bất mãn mà kêu một tiếng bay lên tới, Harry chạy nhanh từ thảm vươn chính mình cánh tay kêu nó dừng lại. Cảm ơn, Dobby, Harry cao hứng mà nói, đem một cái tay khác cũng vươn tới, vuốt ve Hedwig đầu. Harry Potter thoạt nhìn không tốt lắm, Dobby quơ quơ đầu, tiên sinh, ngươi không thoải mái sao? Tiên sinh, Nga, ta không có gì xử, Harry trấn an mà nói, chỉ là làm cái ác mộng, ngươi biết ta thường xuyên sẽ làm ác mộng. Là phi thường đáng sợ ác mộng sao? Dobby đem đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa chút, Dobby có thể trợ giúp Harry Potter sao? Harry Potter hỗ trợ giải phóng Dobby, Dobby so với trước kia vui sướng thật nhiều, Dobby tưởng trợ giúp Harry Potter. Ngươi không giúp được ta, Dobby, nhưng là cảm ơn ngươi. Harry cười, có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi, lấp lánh thế nào? Lấp lánh vẫn là say rượu tiên sinh, Dobby khổ sở mà nói. Nàng không làm việc Harry Potter, nàng chỉ là say rượu. Ngươi cảm thấy có cái gì có thể trợ giúp nàng đâu? Harry lại hỏi, lấp lánh phi thường hoài niệm lão chủ nhân. Dobby nói, Dobby không tưởng niệm lão chủ nhân, chỉ là tổng hy vọng nhìn thấy Harry Potter cho nên Dobby một chút đều không bối rối. nhưng là lấp lánh phi thường tưởng niệm lão chủ nhân, có lẽ một cái tân chủ nhân có thể trợ giúp nàng. Dobby muốn kêu nàng biết tự do là chuyện tốt, nhưng là nàng tổng không thể hiểu biết điểm này. Bởi vì ngươi là nhất độc đáo, Harry nói, nếu ngươi tưởng trợ giúp ta, ngươi chỉ cần vẫn luôn như vậy độc đáo thì tốt rồi, ta thật hy vọng ngươi vĩnh viễn vui vẻ. Dobby cao hứng mà nói. Dobby là một cái tự do gia tinh, Dobby phi thường vui sướng. Nói xong, Dobby tự chủ trương mà vì Harry bật lửa lò sưởi trong tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiểu tâm mà nhìn thoáng qua Harry, ở được đến cảm tạ mỉm cười sau, vui sướng mà cúc một cung, rời đi. Ngày hôm sau là cái mưa dầm thiên, bữa trưa khi Angelina thông chi quyết định đội bóng các đội viên hủy bỏ hôm nay quyết định huấn luyện. Vừa lúc, Hermione nhỏ giọng nói, cứ như vậy sở hữu tham dự giả hôm nay đều không xuống dưới, chúng ta đêm nay liền bắt đầu lần đầu tiên tập hội thế nào? Lầu 8, cự quái bổng đánh ngốc ba lấy ba thảm treo tường đối diện. Harry nói, Angelina có thể phiền toái ngươi thông chi Katie cùng Alicia sao? Angelina gật gật đầu, Hermione cùng Ron phân biệt thông chi Ravenswap cùng Hufflepuff người, Harry thông chi Pansy cùng Blay. 7 giờ rưỡi, Harry mang lên bản đồ đạo tặc cùng Ron, Hermione cùng nhau tới rồi hữu cầu tất ứng thất. Lúc này đây, hữu cầu tất ứng thất cấp ra luyện tập nơi so đời trước càng giống dạng một chút, một ít đồ vô dụng. Tỷ như vẫn luôn không dùng được khuy kính cùng tìm tòi bí mật khí chờ. Bị trừ đi, trong phòng có chuyên môn bãi tương quan thư tịch kệ sách luyện tập hôn mê chú đệm cùng Harry gặp qua huýt sáo. Harry còn nhìn đến một cái không ngừng nhảy bắn cái dương, hắn hoài nghi bên trong là một cái ông kẻ. Harry vẫn luôn chờ đến tất cả mọi người tới tề mới giải thích. Hữu cầu tất ứng thất, cho bọn hắn nghe, Blay một bên nghe một bên không được gật đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Draco đều như vậy có nguy cơ ý thức. Blay nói, rốt cuộc Draco thoạt nhìn sẽ không bỏ qua hưởng thụ cơ hội. Chúng ta không phải tới thảo luận cái này. Harry trên mặt hơi nhiệt, ta tưởng chúng ta hẳn là trước tuyển một cái lãnh đạo. Hermione nói, Harry không được sao, Cedric hỏi, chúng ta cần bầu ra lãnh đạo riêng lão sư riêng sao? Hermione có thể là lãnh đạo, nàng kế hoạch này hết thảy. Harry nói, đừng chối từ lạc, Fred nói, nếu muốn chúng ta khóa ngoại học tập càng thoải mái một chút ta còn là hy vọng Harry là chúng ta lãnh đạo. Ta cũng sẽ nhìn thấu các ngươi kẹo trốn học thức thời. Harry vui đùa nói, a nha kia thật đúng là quá không xong, George làm bộ ra một bộ kinh hoàng bộ dáng. Chúng ta còn hẳn là có một cái tên, Hermione lại nói, vì xúc tiến đoàn kết cùng tăng mạnh tập thể tinh thần gì đó. Kêu, phản Umbridge liên minh, được không? Angelina chờ mong hỏi, hoặc là kêu, bộ pháp thuật là ngu ngốc, tiểu tổ, Fred đề nghị, ta tưởng, Hermione nhíu mày nhìn Fred nói, cái này tên tốt nhất không cho người nhìn ra chúng ta là đang làm gì, như vậy chúng ta có thể ở bên ngoài an toàn mà nhắc tới nó. Phòng ngự hiệp hội, cho nói, tên gọi tắt DA ai cũng không biết chúng ta nói cái gì. HDA, không tồi. Ginny nói, nó còn có thể tỏ vẻ. Đoàn quân Dumbledore kia chính là bộ pháp thuật nhất sợ hãi, đúng không? Cũng có thể là Draco quân. Pansy thổi cái huýt sáo. Ta tưởng nơi này không ai sẽ chuyên môn phải cho Draco hộ giá hộ tống. Harry làm cái mặt quỷ. Hắn cũng không cần nhiều như vậy kỵ sĩ. Hắn cũng không ở nơi này. Hermione chọc chọc Pansy, giống cái người chủ trì giống nhau hỏi. Như vậy, mọi người đều đồng ý cái này, DA. Nàng ngồi quỳ lên mấy người số, xác nhận vượt qua một nửa thông qua. Tiếp theo, nàng đem viết mọi người tên tờ giấy đinh đến trên tường, ở đỉnh viết thượng. Viết DA, Harry chạy nhanh nói. Chỉ viết DA, là được. Tốt, Hermione biết nghe lời phải, viết tắt DA. Tiếp theo, nàng quay đầu chờ mong mà cổ vũ mà nhìn Harry. Potter giáo thụ chúng ta hiện tại bắt đầu đi học sao? Đương nhiên, Harry cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là đừng kêu ta giáo thụ, miễn cho bị Umbridge nghe được cho rằng ta muốn xoán nàng vị, được chứ? Tốt Potter giáo thụ, Fred cùng George kéo trường thanh âm nói. Như vậy, chúng ta đệ nhất khóa từ thước vũ khí chú bắt đầu. Harry rút ra ma trượng, các ngươi hai người một tổ luyện tập cái này chú ngữ. Chờ một chút, Zacharias Smith ôm cánh tay, trừng lớn đôi mắt nói, ta tưởng trừ đi vũ khí đối kẻ thần bí không có tác dụng đi. Nếu ngươi có thể diệt trừ hắn ma trượng, hắn là không thể bàn tay trần bóp chết ngươi. Harry bình tĩnh mà nói, thuận tiện tháng 6 phân chính là cái này chú ngữ đã cứu ta mệnh. Kế tiếp liền không ai đưa ra dị nghị, đại gia 22 một tổ huấn luyện lên. Simus bởi vì hắn mụ mụ nguyên nhân không có lập tức tham dự tập hội, 31 người ít đi một người, cho nên Harry như cũ cùng Neville một tổ. Hắn một bên cùng Neville đối luyện, một bên kêu hai người tiểu tổ chung thi chú một phương học được dùng bay tới chú triệu hồi đối phương ma trượng, tỉnh một ít quay đầu đi tìm công phu. Chờ đến Neville thành công 3 lần về sau, Harry ở trong phòng nơi nơi đi, sửa đúng làm sai người. Hắn chú ý tới Ginny cùng Michael một tổ, bất quá, bọn họ này một tổ cùng Creepy huynh đệ kia một tổ rất gần. Có một lần Colin ma trượng bị đánh tới Ginny bên này, nàng lập tức nhặt lên ma trượng còn trở về, nhân cơ hội nói một lát lời nói, thoạt nhìn chỉ cần không cùng Michael đãi ở bên nhau như thế nào đều được. Có lẽ chính là cái này duyên cớ chờ Harry thổi lên huýt sáo gọi bọn hắn đổi mới cộng sự thời điểm, Ginny gấp không chờ nổi mà ném ra Michael, hỏi Colin có thể hay không cùng nàng một tổ. Đổi tổ lúc sau cho ra một chút trạng huống, nàng nguyên bản cùng Cedric một tổ, luyện được cũng không tệ lắm, chính là chờ đến đổi tổ lúc sau, nàng lực chú ý liền có chút không tập trung, Harry không thể không kêu nàng đổi về nguyên lai cộng sự. Nói tóm lại, trừ bỏ Fred cùng George khống chế không được mà trêu đùa Zacharias, lúc này đây DA, huấn luyện thập phần hoàn mỹ. Ở 8 giờ 50 thời điểm, Harry kêu đình huấn luyện dùng bản đồ đạo tặc an bài đại gia rời đi. Hắn cùng John, Hermione ở cuối cùng đi trước khi rời đi. Harry nhìn đinh ở trên tường danh sách DA kêu hắn trong lòng ấm áp cũng phát đổ. Nếu lần này sở bảo mật hành trình không thể tránh né, hắn tưởng hắn ít nhất có thể kêu chính mình các đồng bọn thiếu đi một chút đường vòng, cách chương.